Xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 3 của chuỗi những câu chuyện ma kinh dị có thật ở Cần Thơ với tựa đề Kiếp số quan nghiệp. Ê, tới giờ rồi, dậy đi nhanh lên. Con đây, đi nhanh đi, tranh thủ lúc trời mưa không ai để ý mà mày chuẩn bị đồ nghề xong chưa? Dạ xong nãy giờ rồi, đi thôi. Có hai cái bóng đen băng băng dưới cơn mưa rào rã rít, thẳng về hướng nghĩa địa. Lấy đồ nghề ra đi, nhanh lên. Gã thanh niên cao to lực lưỡng lấy trong cái bao vải ra hai cái cuốc, rồi cùng với người đàn ông lớn tuổi hơn hì hục đào. Từng lớp đất bị xới lên, lộ dần ra một cổ quan tài bằng gỗ phía bên dưới. Một tên cạy nắp hòm rồi hỏi: bây giờ làm gì nữa đây? Tên còn lại móc trong túi ra một lá bùa viết chi chít bằng máu đỏ, rồi nhảy xuống dưới cái quyệt, bỏ lá bùa vào miệng cái xác bên trong quan tài, rồi phủi phủi hai bàn tay. Đã xong rồi hả? Chưa. Nói xong, hắn móc ra một cây kim với mấy sợi chỉ đỏ rồi bảo: mai lại đi. Mai... mai gì? Mai cái miệng xác lại. Gã thanh niên rùng mình vì lần đầu tiên trong đời hắn phải làm một chuyện như thế này. Đã đào huyệt cạy hòm rồi bây giờ còn phải mai cái miệng người chết. Mày làm nhanh đi, người ta ra bây giờ đó. Gã thanh niên dù sợ nhưng vẫn làm theo được lời dặn, cầm cái kim to bản xiên từng mũi ngay miệng người đàn bà. Những đường chéo đang xen nhau trên môi cái xác chết làm cho gã nổi hết cả gai ốc. Trong khi đó, những giọt mưa cứ đổ xối xả xuống đầu. Bỗng từ đâu một tiếng sét đánh ngang trời, cái xác rung lên liên hồi và đôi mắt người chết mở ra nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếp tục mai nhanh lên, đừng có sợ, có tao ở đây nó không có làm được gì mày đâu. Tên kia hai tay run run không còn chút sức lực nào. Quả thật cảnh tượng diễn ra trước mắt quá là khủng khiếp so với hắn tưởng tượng. Dù to con dạm dở nhưng bắt gặp những chuyện như thế này thì không ai là không run sợ. Mày đánh ra đi, để tao, lỡ hết việc thì tao với mày chết đó. Nói xong, tên kia giật lấy cây kim rồi tiếp tục xiên những đường sắc nhọn trên đôi môi tím tái đó. Một lát sau, cái xác từ từ nằm yên mà không cử động rung giật gì nữa. Xong rồi, lắp hết tất cả lại đi. Xong rồi, nhưng mà sao cái xác nó vẫn còn mở mắt kìa? Tên kia bình tĩnh đáp: nó mở là đúng rồi, chứ nó mà nhắm mắt xuôi tay thật đó thì tao với mày mệt mỏi đó. Lắp lại đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Hai cái bóng đen tiếp tục cặm cụi xúc từng lớp đất để trả lại cái mộ vẹn toàn như lúc đầu. Trời mưa vẫn đang đổ từng cơn buốt lạnh. Sáng nay bà Liễu, vợ của ông Tân vừa mất sau chuỗi ngày bạo bệnh liên hoàn. Nghe người trong nhà kể lại, bà Liễu bắt đầu bị bệnh sau một lần dầm mưa từ nhà ba mẹ bà. Người ốm yếu chẳng may trúng phải cơn gió độc nên bị giật méo cả miệng. Bà sốt liên tục một tuần liền, miệng cứ ú ớ không nói được gì, rồi sau đó thì câm hẳn. Bà luôn phải chịu những cơn đau buốt khắp người trong suốt hai tuần liền thì mới được giải thoát. Chỉ tiếc là có điều bà ở với ông Tân, chồng bà, gần 20 năm mà chỉ có mỗi hai đứa con gái. Ông Tân buồn lắm, muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhiều người cũng hỏi sao ông không lấy thêm bà nữa, biết đâu lại được đứa con trai thì sao. Nhưng ông khẽ lắc đầu ngao ngán. Bởi lẽ ở trong cái vùng này, không ai không biết thế lực của nhà bà Liễu, nổi tiếng là giàu có, cả tiền lẫn có quyền, do gia đình mấy đời cộng sản có công có cán ngoài trung ương. Cái cơ ngơi mà gia đình ông đang ở, thật ra là của nhà vợ cho, chứ cha mẹ ông làm gì có đồng xu dính túi nào. Mà ai cũng rõ là bà Liễu ghen vô cùng tận, nên chuyện ông có thêm bà nữa, thì chỉ xảy ra được trong giấc mơ của ông mà thôi. Chia buồn cùng anh. Chị nhà ra đi sớm quá, mong anh cố gắng vượt qua nha. Hôm nay đám tang vợ ông tổ chức ở trong cái sân trước nhà với hàng trăm người đến viếng, đa phần là khách của ba má vợ ông Tân. Vì ông bà ấy làm lớn, ai tới thì cũng thắp nhang quỳ lại, rồi chỉ buông ra vài lời động viên cho đúng thủ tục rồi về. Ông Tân cùng với hai đứa con nhỏ đứng sát bên quan tài cứ cúi đầu cảm ơn khách khứa suốt từ sáng đến chiều tối. Tàn tiệc ai về nhà nấy, đám người ở dọn dẹp tàn cuộc, trong khi ông ẵm hai đứa bé con vào phòng rồi dỗ cho nó đi ngủ. Xong việc, ông bước ra ngoài sân rồi lớn tiếng gọi: "Hồng, xuống đây tao nhờ chút coi." Hồng là cô giúp việc trong nhà, chuyên lo mấy chuyện bếp núc. Hồng trẻ trung xinh đẹp, năm nay vừa đúng 19 tuổi. Là người sinh ra và lớn lên ở đây, nhà cô nằm ở phía cuối sát con sông. Vì gia đình nghèo khó nên bắt buộc phải đi ở đợ để kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mẹ Hồng làm lúa thuê bên nhà ông Tân. Nhà nghèo từ nhỏ, tài sản thật ra chỉ có đứa con gái và cái nhà rách rưới mà thôi. "Dạ, em xuống liền." Hồng vân vân dạ dạ, lau dội hai bàn tay vào vạt áo rồi chạy ra sau nhà. Đến nơi thì ông Tân đang đứng sẵn đợi ở hàng rào. "Dạ, ông kêu em." Ông Tân đáp: "Ở đây có ai đâu mà em phải giả bộ xa cách vậy?" "Dạ, em sợ có ai nghe thấy á. Tối nay em ở trong phòng đợi anh, đợi tụi nó đi ngủ hết rồi thì anh qua." Hồng phân vân: "Có nên không anh? Em sợ quá à. Chị Liễu vừa mới mất đó, làm vậy thì kỳ lắm." "Có gì đâu mà kỳ, anh có chuyện muốn nói mà. Em đợi cửa nha, tối anh ghé." Ông Tân nói xong rồi bước vội vào buồng ngủ. Trên đường ông bỗng nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên ông gặp Hồng. Vì nhà nghèo nên bố mẹ cô phải để cô đi ở đợ cho nhà ông Tân. Ngay cái lúc đó, ông Tân đã đem lòng say mê Hồng vì nhan sắc tươi mơn mởn của cô gái vừa 18. Nhưng ông không dám có hành động gì quá mức vì bà Liễu còn ở đấy đến mãi 2 năm sau. Trong lúc vợ vắng nhà do không cầm lòng được nên đã lén vào phòng Hồng lúc nửa đêm để ân ái. Về phần Hồng, cô biết là ông Tân thích mình, nhưng cái phận tôi tớ nên lúc nào cũng phải giữ khoảng cách. Nay ông Tân đã chủ động, với lại ông có hứa là sẽ chu cấp cho cha mẹ cô tiền hàng tháng để đỡ vất vả, nên cô chấp nhận làm người tình của ông Tân. Chứ thật ra cô chẳng yêu thương gì ông. Tình cảm của cô dành cho anh Tý cũng là phận người ở như cô. Đêm đó Hồng đang nằm trong buồng thì nghe có tiếng ai gõ cửa. "Hồng ơi, anh này, mở cửa cho anh với." Hồng vội chạy ra mở cửa. Cái bóng đen vụt nhanh vào trong nhà kho như sợ ai phát hiện. Ông Tân ôm chầm lấy cô sau khi khép vội cánh cửa. Sau cơn truy hoang, ông Tân nằm ôm Hồng và bảo: "Vất vả cho em mấy tháng nay rồi." "Có gì đâu anh, em chỉ thương con em chứ thân em bèo bọt có xá cái gì." Sở dĩ Hồng nói như vậy là do trước khi bà Liễu bị bệnh nằm liệt giường thì bà đã phát hiện ra mối tình vụng trộm của hai người. Bà giả vờ đi vắng, xong bất ngờ quay về trong đêm, bắt tại trận cả hai trong nhà kho với tình trạng không một mảnh vải che thân. Lúc đó ở nhà có cả ba mẹ bà. Bà Liễu lao vào cấu xé Hồng và buông lời mắng nhiếc: "Cái con đĩ này, mày còn dám gian díu với chồng tao hả? Cái đồ gian phu dâm phụ, mèo mã gà đồng, cái thứ dòng giống tụi mày." Bà Xuân thấy con gái bắt đầu to tiếng thì can lại: "Con ơi con, nhỏ tiếng thôi. Bày la làng lên vậy á, người làm nó mà nghe được thì mặt mũi để đâu á con." Trong cơn nóng giận, Liễu đâu có thèm để ý đến lời nói của ai nữa mà vẫn tiếp tục chửi bới. Hồng thì chỉ biết ngồi im chịu trận vì nói được gì nữa đâu. Can mãi một hồi Liễu mới chịu ngừng. Bà chỉ tay vô mặt Hồng rồi hỏi: Mày nói tao nghe, tụi mày như vậy từ hồi nào?" Ông Tân lý nhí: "Mình ơi, mới đây thôi, mới thôi hả?" "Tôi không có hỏi ông, ông để yên cho con đĩ này nói." Hồng lý nhí đáp: "Dạ, anh dạ, mới một tháng thôi bà." Một cái tát như trời giáng vào mặt Hồng, bà Liễu tiếp tục: "Mày đợi đi, cái dòng giống nhà mày đó, ngày mai tao cho người xử đẹp hết." Hồng choáng váng ôm lấy chân bà Liễu gian xin: Bà ơi, con ngu, con không biết thân biết phận. Bà muốn đánh muốn chửi con sao cũng được, nhưng con xin bà tha cho gia đình con. Cha mẹ con già yếu rồi, xin bà nhủ lòng từ bi tha thứ cho ông bà già. Còn con, bà muốn xử con sao cũng được hết." Bà Xuân chen ngang: "Con ơi, mày đừng có làm quá lên như vậy, lộ chuyện không có hay đâu. Mặt mũi tao với cha mày trên tỉnh á, để đâu hả con? Tiếng lành thì đồn gần, tiếng xấu nó đồn xa đó, bể ra một cái là chết hết." Ông Tuất, ba của Liễu lúc này mới lên tiếng: Bây giờ thì tuyệt đối không có để cái chuyện này nó ra ngoài. Con Hồng, mày ngày mai mày cút khỏi nhà tao ngay trong sáng mai. Mày phải thề là không bao giờ được phép hé môi nửa lời về cái chuyện này, thì tao tha cho nhà mày một đường sống. Còn không đó, thì mày với ông bà già mày mà khó lòng giữ được mạng với tao đó. Tao nói trước, nhưng mà hai cái đứa tụi mày tới mức nào rồi? Có để lại hậu quả gì chưa? Bà Xuân hỏi. Hồng áp úng trả lời. Dạ. Liễu hốt hoảng và gần như không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cái con quỷ cái này, mày đừng nói với tao là mày có. Dạ con có thai rồi. Trời ơi, ngó xuống mà coi đi nè trời. Ba ơi, ba xử lý cho con, chứ con sống làm sao được nữa hả ba? Con đẻ cho cái thằng khốn này hai đứa con mà bây giờ nó gian díu với con đĩ này, rồi tụi nó còn có bầu nữa, làm sao mà con chịu nổi ba ơi. Bà Liễu nằm vật xuống sàn, vừa khóc vừa chửi. Bà Xuân thấy vậy thương xót con vô cùng. Bây giờ tao nói đó, chuyện nó thế nào thì nó đã như vậy rồi. Cứ y như lúc nãy mà làm. Thằng Dũng em mày nó đang tranh cử ở trên tỉnh, làm trùm beng lên cho chết hả? Còn con đĩ này nó có chữa với chồng mày thì kệ cha nó, dứt nó ra ngoài đường, sống được thì sống, không được thì chết, không phải là chuyện của mình. Còn cái thằng Tân nha, mày ở nhà tao, ăn cơm tao, xài tiền của tao thì mày liệu hồn à. Bây giờ tao chưa đuổi cổ mày đi được, chứ không phải là tao không dám à. Tao mà tao còn thấy mày lén phén với cái con đĩ này một lần nữa đó, thì mày coi chừng mày với tao đó. Ông Tân nãy giờ im lặng không nói lời nào. Nãy giờ bị mắng chửi đủ đường nhục nhã biết bao nhiêu, Tân đều chịu đựng, vì lỗi là do ông. Mọi người lập tức rời đi. Ông bà Tức về phòng riêng, còn Liễu thì lên xe ô tô, bảo tài xế chở về nhà trên tỉnh. Vì bây giờ cô không muốn thấy mặt đôi gian phu dâm phụ này thêm một phút giây nào nữa. Cô căm phẫn Hồng vì dám đụng tới lòng tự tôn của cô. Đường đường là con nhà danh gia vọng tộc, có chức có quyền, mà bây giờ lại bị một con đĩ bần hàn qua mặt. Cô thề với lòng là phải trả cho được cái mối nhục này mới thỏa được cơn giận dữ. Sáng sớm hôm sau, Hồng dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà ông Tức. Trước đó Tân có lén ra gặp và đưa cho Hồng một số tiền, bảo là để dành nuôi con, nhưng cô từ chối. Xách cái túi vải ra tới cửa thì bỗng nhiên cô nghe bà Xuân gọi lại. Bà ngoắt cô vô phòng khách rồi bảo: "Mày ngồi đây, đợi tao lát." Một lúc sau, ông Tức bước ra theo sau cùng với Tân. "Tao suy nghĩ cả đêm rồi. Bây giờ mà cha con tụi mày đồng loạt đi hết thì thế nào cũng có lời ra tiếng vào. Có diện lý do gì đi chăng nữa đó thì cũng không có tránh được cái miệng lưỡi thiên hạ đồn đãi. Có chuyện gì thì hỏng đà thăng tiến của con trai tao. Nên bây giờ tao muốn mày phải ở lại đây, đợi hết đợt này thì mới được đi. Nhưng mà nhớ lời tao cảnh cáo, tao mà nghe được bất kỳ cái chuyện xấu nào ảnh hưởng tới nhà tao đó thì mày chuẩn bị chết là vừa." "Dạ, ông nói sao thì con nghe, con xin nghe vậy ạ." Hồng mang đồ đạc trở về nhà kho và bắt đầu một ngày làm việc mới. Tối hôm đó, Liễu trở về mà vẫn thấy Hồng ở trong nhà thì bắt đầu lên cơn. Ông Tuất và bà Xuân lôi con gái vào phòng để tránh ồn ào sợ đám người làm biết chuyện. Dù rằng vẫn tức giận, nhưng do vẫn nể sợ cái uy của ông Tuất nên bà Liễu vẫn cắn răng cho qua. "Ông nói đi, tôi có cái chỗ nào không tốt mà ông lại lén phén với con quỷ cái đó?" Tôi cái gì? Quỳ xuống. Tôi nói cho ông nghe, ông phải biết thân phận của ông, vốn là cái thằng khố rách áo ôm. Một tay tôi và gia đình tôi cho ông lên làm ông này bà nọ, nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Vậy mà bây giờ ông còn không biết điều, lại còn bày đặt dở cái thối lén phén. Ông đúng là thằng vô ơn. Không có tôi đó thì bây giờ ông cũng chỉ là cái thằng học trò quèn dạy học thôi." "Tôi xin lỗi bà. Tôi trong một lúc không kìm được lòng mình, chứ thật ra tôi vẫn yêu bà. Bà tha lỗi cho tôi nha." "Bụng tưởng xin lỗi là xong sao? Ông ăn nằm với nó bây giờ có đứa con rồi, ông tính sao? Nó đẻ ra ha? Ông tính đem cái thứ nghiệt chủng nó về nhà này nuôi luôn hả?" Ông Tân bị mắng chửi với những lời xúc phạm vô cùng tận, nhưng ông vẫn im lặng vì rõ ràng những điều Liễu nói là hoàn toàn đúng. Ông tuy ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ, nhưng trong gia đình ông hoàn toàn không có tiếng nói, mà mọi quyết định đều do bà Liễu và bố mẹ cô ta. Ông chỉ là con bù nhìn ăn bám mà thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi không có đời nào mà chấp nhận cái chuyện nhục nhã này đâu. Ông mà giải quyết không xong đó thì ông nói. Cuộc cãi giả cứ thế tiếp diễn. Đêm hôm đó Hồng xin phép ông bà Tuất cho cô được về thăm nhà cha mẹ, hẹn sáng sớm ngày mai sẽ quay trở lại để chuẩn bị bếp núc. Vốn cũng không ưa gì cô nên ông Tuất không cản mà để mặc cho Hồng đi. Anh Tý, người coi nhà đồng thời là người yêu cô, tiễn cô một đoạn. Đi đến cửa thì anh Tý nói: Em có cần anh đưa về không? Dạ không, không cần đâu. Hồng nhẹ nhàng đáp: Em ơi, anh hỏi cái này nè, có phải là em đang có thai đúng không? Cô hốt hoảng: Sao anh biết? Anh vô tình nghe được thôi. Cái lúc mà em với ông Tân bị bắt quả tang đó. Nhưng mà em yên tâm đi, lúc đó chỉ có anh thôi, chứ ngoài ra không có ai hết á. Vậy đã vậy rồi anh còn muốn hỏi gì em nữa? Anh muốn hỏi là cái thai ở trong bụng của em đó có phải là của ông Tân không, hay là của anh? Hồng và Tý đã từ lâu vốn yêu thầm nhau, nhưng chưa dám công khai vì phận tôi tớ trong nhà. Một phần cũng do ông Tân tán tỉnh hăm dọa, cả hứa hẹn với Hồng đủ điều, nên cô đành phó mặc cho trời. Anh Tý biết chuyện người mình yêu lâu lâu phải ngủ với ông chủ, nhưng có lần cô bảo anh: Phận của em bèo bọt, cãi như sao mà được ổng. Nhưng mà em chỉ thương có mình anh thôi. Hồi bữa đó ông Tân có hứa sẽ cho em ít tiền, lúc mà có tiền rồi á thì mình xin nghỉ nha anh, về nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh Tý thương Hồng lắm, nhưng anh vẫn cố kìm nén, vì trong cái xã hội này nóng giận chỉ có thiệt thòi. Anh ráng chịu nhục, đợi đến ngày giải tỏa được khỏi nơi chốn ao tù này thì anh sẽ đàng hoàng về chung một nhà với người yêu của mình. Nhưng mà ông trời quả là phụ lòng người. Cái thai này là của ai? Em nói đi, của anh phải không? Hồng không trả lời, chỉ khóc rồi quay mặt bỏ đi, để lại anh Tý đứng đó một mình. Hồng băng băng giữa đêm tối về nhà cha mẹ ở cuối làng. Gia đình của cô là diện nghèo từ nhỏ. Lúc Hồng mới đẻ được 5-6 tháng thì cha cô bỏ đi đâu biệt tích, đến hơn chục năm sau mới quay về. Trong khoảng thời gian đó, hai mẹ con Hồng sống cực khổ vô cùng tận. Nhưng vì thương con nên bà vẫn cố mà vượt qua. Đường về nhà hôm nay sao nặng trĩu, chắc chắn Hồng sẽ phải về kể cho bố mẹ mình nghe câu chuyện về ông Tân, chuyện về cái thai trong bụng cô và cả cuộc đời những ngày sắp tới. Ở giữa con đường làng, với hai bên là cánh đồng lúa bất tận, một thân người nhỏ bé cặm cụi bước đi giữa cơn mưa lất phất. Không gian xung quanh toàn một màu đen kịch thì quả là không còn gì rùng rợn hơn. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá tạo nên những âm thanh đáng sợ. Tiếng chó nhà ai tru giữa đêm sao nghe não nề, quá đúng với tâm trạng của Hồng hiện giờ. Cứ bước đi trong vô định mà cô không hề hay biết rằng nãy giờ có một bóng người theo sát phía sau lưng. Về đến căn nhà lá cũ kỹ nằm sát bên bờ sông, cô gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Bà Nhàn, mẹ cô, nghe tiếng gọi thì bật dậy: Ủa con, sao con về nhà giờ này? Cả ông Sinh, cha của cô, cũng ngồi dậy: Con khổ lắm cha mẹ ơi. Hồng quỳ xuống ôm lấy chân bà Nhàn rồi kể hết đầu đuôi sự việc, về mối tình vụng trộm, về tác giả của cái bào thai đang lớn lên trong bụng. Mẹ cô ôm con vào lòng khóc nức nở, tiếng khóc hòa theo tiếng gió rít tạo nên một bản hòa ca thê lương vô cùng. Trong nhà không khí thê lương đến như vậy, nhưng có một con người thứ tư nghe được câu chuyện này thì lại chẳng hề cảm thấy đau xót mà trái lại vô cùng tức giận rồi ngậm hết đắng cay quay lưng bỏ đi mất dạng. Trên trời một tiếng sấm kinh hoàng như muốn báo hiệu. Từ đây một bi kịch, một kiếp số oan nghiệt sắp bắt đầu. Sáng hôm sau, Hồng chào bố mẹ rồi trở lại nhà ông bá hộ Tân. Trên đường đi cô vẫn nhớ mãi cái lời mẹ cô nói: đằng nào thì cũng lỡ rồi, tính ông bà Tức á, không có dễ dàng bỏ qua cho ai đâu. Có điều bây giờ ông đang tranh chức tranh quyền nên ngại có chuyện xô xát, chứ ông muốn á, thì nhà mình chết lúc nào cũng được đó con à. Cha mẹ sống già rồi, sống nay chết mai, nhưng mày còn trẻ với đứa con trong bụng nữa. Chắc đợi qua đợt này, đợi cha mẹ chuẩn bị sẵn rồi á, thì nhà mình chắc bỏ đi nơi khác đi. Có sức người thì không có sợ chết đói đâu con. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn chưa nhú lên sau những cánh đồng bất tận, màn đêm vẫn còn đang ngự trị trong cái không gian rộng lớn. Hồng lầm lũi, vừa đi vừa nhìn giáo giác xung quanh. Bỗng dưng cô có cảm giác sợ hãi, linh cảm trong người hình như có điều gì đó sắp sửa ập tới mình. Bỗng nhiên cô nghe thấy bước chân ai dồn dập phía sau lưng. Vừa quay lại thì lập tức có ba tên cao to như hộ pháp ôm lấy cô, xốc thẳng người cô lôi vào cánh đồng bên cạnh. Chúng hãm hiếp cô từng tên một, rồi sau đó dứt cô ở một cái hố gần đó. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh. Anh Sinh, chị Nhàn ơi, anh chị ơi. Bà Nhàn với ông Sinh đang gặt lúa ngoài đồng cùng với mấy người gia đình của nhà ông bá hộ Tân. Nghe người ta gọi thì liền hỏi: có chuyện gì mà chú hớt hải vậy? Không có xong rồi, con Hồng, con anh chị không xong rồi. Chú nói làm sao? Con Hồng nó làm sao? Nó bị người ta hãm hiếp á, rồi dứt xuống cái hố ngoài đồng kìa. Anh chị ra coi lẹ lên. Hai vợ chồng ông Sinh quảng hồn quăng cái lưỡi liềm rồi chạy băng ra ngoài cánh đồng, nơi mà người ta đang bu đen bu đỏ. Từ phía xa đã nghe tiếng bà Nhàn khóc nức nở: ôi trời ơi, con tôi. Hồng thì lúc này đã bất tỉnh trên tấm phản chỗ người ta coi đồng đêm, thân thể toàn máu là máu. Hồi nãy nó có tỉnh dậy được một lát, xong rồi lại bất tỉnh nữa. Mai sáng nay nhà tôi tự dưng đi đồng sớm, nghe tiếng nó kêu cứu mới biết đó, chứ không là nó chết dưới cái hố luôn rồi. Một bà lên tiếng: cái tụi nào mà nó ác nhân thất đức tới như vậy luôn, tội con nhỏ quá. Lúc này có một toán người khác cũng đi tới, là gia đình ông Tân, có cả ông Tức, bà Xuân và Liễu. Tân chạy lại hỏi thăm tình hình của Hồng, rồi cũng không giấu được vẻ mặt xót xa cho người con gái tội nghiệp. Chỉ có duy nhất một người trong đám đông là cảm thấy vui mừng vì điều này, đó chính là Liễu. Đáng đời con đĩ. Ông Tân đang nằm một mình trong phòng, nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong vòng hơn một tháng trước. Kể từ sau cái đêm mà Hồng gặp quả, mất đi đứa con còn chưa thành thi hài, cô nằm ở nhà để cho bố mẹ được chăm sóc. Để được tiếng thơm tốt cho việc tranh cử thì ông Tức cũng cho nhà Hồng một số tiền để dưỡng bệnh, nói là khi khỏe sẽ trở về làm lại. Ông Tức vẹn cả đôi đường, vừa giải quyết được cái thứ nghiệt chủng lại còn mang được tiếng thơm tốt. Có một tối, Tân nói dối là lên tỉnh thăm bạn, nhưng thật ra là cho xe vòng về phía nhà Hồng. Ông nắm tay cô và nói: xin lỗi em, anh không làm gì được. Để cái bọn đó nó hại con anh mà anh chỉ biết đứng nhìn. Ông Tân nói với cái giọng bất lực, với ngụ ý là ông biết rõ người làm chuyện này nhưng không thể ra mặt lấy lại công bằng cho cô được. Nhưng quả thật ông trời có mắt. Đúng một tuần sau, bà Liễu trúng gió độc mà nằm vật vã cả tháng trời rồi chết. Đó cũng là lúc mà Hồng vừa đi làm lại được mấy ngày. Khỏi phải nói là ông bà Tước đau đớn đến giường nào khi đứa con gái ruột mà ông bà thương yêu đã rời xa dương thế, để lại hai đứa cháu gái. Riêng ông Tân thì quả thật ông cũng không buồn gì lắm, bởi vì bấy lâu nay ông sống dưới trướng một người vợ độc ác hung hăng như vậy. Đã thế còn tàn nhẫn hại người, âu cũng là quả báo. Ngay sau cái đêm vợ ông mất, ông vội vàng đến ngay phòng của Hồng và nằm vuốt ve cô sau cả tháng trời xa cách. Ông tính ở lại đêm nay, nhưng Hồng bảo: "Thôi anh về đi, ở lại với em lúc này không có tiện đâu." Ông nghe cũng hợp lý, vì quả thật lúc này nên giữ mình, giữ cho ông và giữ luôn cho Hồng. Sau này có một mình một cõi, muốn cái gì mà không được. Ông bà Tuất tranh cử xong cũng ở hẳn trên tỉnh chứ mấy khi về đâu. Nghĩ thế nên ông rón rén lần mò về phòng. Đang lúc thiêu thiêu ngủ thì ông nghe có tiếng gõ cửa. "Đứa nào mà gõ cửa phòng tao giờ này đó?" "Ba đây, mở cửa." "Dạ, dạ, dạ, con xin lỗi ba, nãy giờ con tưởng cái đám người ở." Ông Tân lật đật bước xuống giường, xỏ đôi dép rồi lao ra mở cửa cho ông Tức. Nhưng ông không thấy ai bên ngoài cả. "Ba ơi, ba đâu rồi?" Không có tiếng người trả lời, ông lấy làm thắc mắc: "Sao lại như vậy được chứ?" "Tao đứng bên đây cơ." Có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng ông. Ông thất kinh hồn vía thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập ngay phía bên cửa sổ. Bất ngờ, cánh cửa bật mạnh, bên ngoài sương xuống trắng xóa hết cả một khu giường. Ông lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân là vừa rồi ông nhìn nhầm, rồi bước qua, toan đóng cửa lại. Tay đã chạm đến cánh cửa sổ thì bỗng nhiên ông hét lên vì từ đâu một người con gái tóc dài che kín cả gương mặt lướt ngang qua trước mắt ông, là Liễu. "Tân ơi, em lạnh quá Tân ơi." Ông hoảng loạn dung tay dung chân khắp nơi rồi ngồi bật dậy. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Và đêm đó, ông Tân mở trong đèn cho tới sáng mà không dám ngủ vì quá sợ hãi sau giấc mộng vừa rồi. Gà đã cất những tiếng gáy đầu tiên và mặt trời cũng dần ló dạng xua tan đi cái không khí u ám đáng sợ của màn đêm tăm tối. Ông rảo bước ra nhà trước đợi Hồng pha trà bưng lên. Ông tự nói với chính mình: "Có khi nào Liễu tức mình chuyện lén phén với con Hồng trong ngày tang lễ của nó không?" Đang mải mê với những suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng ai đó chen vô làm ông giật thót cả tim. "Ông làm gì mà dậy sớm vậy?" "Hồng hả? Ừ, anh ngủ không được nên dậy sớm thôi. Có chị Liễu bên cạnh ngủ quen rồi, giờ không có nữa nên anh nhớ hả?" Tự dưng Hồng nhắc đến cái tên Liễu làm ông Tân suýt giật mình, thì đánh rơi cái chén trà nóng đang cầm trên tay. Hồng hỏi: "Ủa bộ có chuyện gì sao mà sao trong hôm nay lạ vậy?" Tân hỏi: "Tối qua em ngủ em có thấy gì không?" Hồng ngạc nhiên đáp: Thấy là thấy gì, em ngủ bình thường đâu có thấy gì đâu." "Bộ sao bộ thấy cái gì hả?" Không có gì đâu." Thấy thái độ lạ lùng của ông Tân, nhưng Hồng không hỏi gì thêm, đặt vội ấm trà xuống rồi nhanh chóng bước ra nhà sau để tránh thêm rắc rối. Ban đêm thì còn giấu dài được, chứ ban ngày đông người, lỡ có xảy ra chuyện gì thì cô không biết phải xử lý làm sao. Ông Tân vừa hớp được mấy ngụm trà thì thằng Hậu, đầy tớ riêng của vợ chồng ông, bước lên từ nhà dưới. Nhìn thấy ông, nó chạy lại: "Ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà mới sáng sớm mày hớt hải vậy?" "Ông ơi, có cái chuyện này nè, con không biết có nên kể cho ông nghe không nữa. Nhưng mà sao? Mày nói nhanh đi, sốt ruột quá à." Tối hôm qua đó, bà về ông ơi." "Mày nói gì, ai về?" "Dạ, bà Liễu về, chính mắt con thấy bà về đó." Nghe đến đây thì hai chân ông Tân bắt đầu run run, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. "Láo, bà mày chết rồi, về sao được?" "Dạ, dạ, không phải đâu ông, bà chết rồi, nhưng mà hồn bà vẫn còn ở trong nhà ông ơi." "Mày thấy gì mà mày dám nói vậy?" Con thấy hồi khuyên qua đó, con không có ngủ được, đi ra ngoài đây hút thuốc nè. Con ngồi đúng cái chỗ ông á, thì thấy..." "Mày thấy gì?" Con thấy bà lướt qua, đi bộ xuống ngay chỗ cửa nhà kho, nhà chỗ con Hồng đó." "Thôi láo quá mày ơi, ma mà mày làm như người ta mà đi bộ." "Không phải ông ơi, con thấy bà đứng trước cửa nhà kho, rồi bà nhìn về phía con đó. Con nghe rõ ràng bà nói là: "Kêu ông mày về đi, bà lạnh quá." Thằng Hậu im lặng một lát rồi nói tiếp. Con nghe vậy sợ quá, đái ra quần luôn, nhưng hai chân cứng đơ không có động đậy được. Bà nói xong rồi bà bỏ đi về phía bên hông nhà đó. Có phải tối qua ông ở bên con Hồng không? Ông Tân tức giận: "Mày im cái miệng mày lại, toàn nói chuyện láo. Tao ngủ bình thường chứ có thấy cái gì đâu. Toàn thần hồn nát thần tính. Mày đi ra chỗ khác cho tao uống trà. Mày mà còn kể mấy cái chuyện bá láp này nữa, tao cho mày ra ma luôn đó." Hậu không dám nói gì nữa, lặng lẽ bỏ ra sau nhà để ông Tân ở lại với nỗi sợ hãi về trong hồn người vợ vừa mới mất. Không lẽ chuyện người chết quay trở lại dương gian là có thật hay sao? "Anh làm cái gì mà mới sáng ngồi thừ người ra vậy?" Giọng ông Tuất vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của ông Tân. "Dạ không có gì cha, con nhớ Liễu quá nên nghĩ ngợi vậy thôi." "Thật không đó, hay là anh đang mừng thầm ở trong bụng?" "Dạ con nào dám vậy thưa ba, ở với nhau cũng 20 năm, con làm sao mà không thương vợ con được. Đàn ông có lúc này lúc khác, nhưng mà con vẫn yêu thương vợ con. Con không phải đang thanh minh gì đâu, nhưng mà ba nói thế thì tội cho con, mà tủi cho vong hồn của vợ con nữa." Ông Tước cười khẩy: "Thật không đó mày, tao thì lâu lạ gì mấy cái thằng học trò nghèo mà mờ mép như mày. Ngày xưa đó, nếu mà con Liễu nó không đòi sống đòi chết lấy mày đó, thì còn lâu mày mới bước chân vô được cái nhà của tao." "Dạ, con biết thân biết phận, con biết con thấp hèn, nhưng dù gì á thì vợ chồng con cũng có ở với nhau hai mặt con. Cha không thương con, nhưng con xin là cha hãy thương cháu của cha. Nó không có tội gì hết. Cha nói như vậy á thì sau này mà tụi nó nghe được á, con khó dạy tụi nó lắm." "Mày cũng khéo miệng quá ha. Được rồi, tao tạm bỏ qua cái chuyện này. Mấy bữa nữa đó, tao lên tỉnh đón mấy ông ship từ ngoài kia vào. Mày coi nhà trong nhà cho tao, nhớ không?" "Dạ, con biết rồi." Nói xong ông Tức bỏ đi, để lại Tân với nỗi ấm ức. 20 năm sống trong cảnh lúc nào cũng bị bố mẹ vợ coi thường thì quả thật không dễ dàng gì đối với một người đàn ông. Đúng là nhà ông nghèo thật, nhưng từ khi làm rể nhà này, cơ ngơi thăng tiến cũng đâu phải không có công sức của ông, mà gia đình vợ chẳng bao giờ ghi nhận hay thật sự xem ông là người trong nhà. Chỉ có đám đầy tớ là chịu vâng lời, chứ ngoài ra thì ông chỉ là thằng buồn nhìn không hơn không kém. Mà ông Tức thì nổi tiếng máu lạnh vô tình, ông chẳng thương ai, chỉ thương mỗi bản thân mình. Lúc Liễu chết, ông có nhỏ giọt nước mắt nào đâu, chỉ chăm chăm ra tiếp khách đến giếng. Bởi vì cái sự nghiệp làm ông này ông nọ của bản thân, chứ xá gì tới con cái. Càng nghĩ thì cảm giác uất hận trong người ông càng dâng lên dữ dội. Đêm đó, ông Tuất lên ô tô đi thẳng lên tỉnh, để một mình bà Xuân ở nhà với nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất. Bà khóc suốt từ hôm qua tới giờ, trong đầu lúc nào cũng nhớ lại cảnh đứa con gái của bà nằm co giật trên giường, máu mồm máu miệng ọc ra như suối chảy, mắt trợn tròng rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng đó chắc sẽ ám ảnh bà đến cuối cuộc đời, mà bà cũng không thể nào quên được. Bình thường là người chanh chua đanh đá, nhưng bà thương con bà thật lòng, chứ không như ông Tuất. Đêm đó, trời mùa hè oi bức, ông Tân bước xuống nhà tắm gội nhanh mấy gáo nước, rồi quay trở lại phòng ngủ. Trên đường trở về phòng, ông thấy có bóng dáng ai đang đứng trước bàn thờ mà khấn vái. Bước lại gần, thì ra đó là bà Xuân. Ông bước lại và hỏi: "Mẹ nhớ vợ con hả mẹ?" Bà Xuân không trả lời mà chỉ sụt sùi khóc. Ông Tân lặng lặng ngồi kế bên bà một lúc, thì bà đứng phắt dậy và bước về phía phòng mình. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả không gian tan tóc. 20 năm sống trong ngôi nhà rộng rãi này, chưa bao giờ ông lại thấy nó lạnh lẽo và u ám như hôm nay. Lên giường nằm được một lúc, nghĩ ngợi lung tung, rồi ông Tân thiếp đi lúc nào không hay biết. Đang ngủ ngon thì trời bỗng trở lạnh. Ông Tân bị cái lạnh bất ngờ làm mình tỉnh giấc, tay mò mẫn trong bóng đêm tìm cái mền đắp, thì bỗng cái mền bị mắc vào cái đinh đóng trên giường gỗ. Mắt ông vẫn nhắm, còn tay ra sức kéo cái mền thật mạnh, nhưng không tài nào giật ra được. Ông bực mình ngồi dậy, tức tối vì giấc ngủ ngon bị gián đoạn. Thì ông hoảng hồn khi nhìn thấy nãy giờ cái mền không phải bị mắc kẹt vào cái đinh như ông nghĩ, mà là có một bàn tay đang nắm chặt lấy cái mền. Có ai đó đang đứng bên cạnh ông nãy giờ, nhưng ông không hề hay biết. Ngẩng đầu nhìn lên thì đó là bà Liễu. Nhìn cái nhân dáng vẫn như ngày hôm qua, vẫn mái tóc rối bời phủ kín cả gương mặt, vẫn giọng nói lanh lảnh đó: "Em lạnh quá anh Tân ơi." Cả căn phòng bây giờ lạnh buốt như nước đá. Ông lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thật nhanh. Bất giác ông chạy về phía cuối hành lang và dừng lại trước cửa phòng bà Xuân. Ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tim đập loạn xạ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cửa phòng bà Xuân tự dưng hé mở, rồi có một mãnh lực nào đó thôi thúc ông bước vào phòng tìm bà để kể cho bà nghe câu chuyện vừa rồi, về sự trở lại dương gian của con gái bà, cũng là vợ ông. Ông khẽ bước vào và hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ còn thức không mẹ?" Trong phòng không có mở đèn, nhưng ánh trăng rọi từ cửa sổ vào đủ khiến cho ông nhìn thấy bà Xuân đang nằm trên giường. Bà đã đi ngủ từ lúc nào rồi? Ông thở dài ngao ngán. Bây giờ ở lại thì kỳ khôi, nhưng ra khỏi đây ông lại sợ bà Liễu, vợ của ông lại đứng ở một góc tối nào đó dọa ông một lần nữa, thì chắc ông sẽ đứng tim mà chết. Bỗng dưng cái thân thể bà Xuân đang nằm yên bỗng cử động. Bà giật giật mấy cái rồi hai mắt trợn tròng trợn trắng lên, nhìn về phía ông Tân. Cái lưỡi bà thè ra ngoài như ai bóp cổ, sau đó máu mồm máu mũi cứ thế tuôn ra như suối. Ông Tân nghĩ bà Xuân lên cơn động kinh nên chạy lại lay mạnh bà, đồng thời miệng hô lớn cho đám người ở. Thì bỗng nhiên ông thấy cảnh tượng trước mắt hình như đã xảy ra ở đâu rồi. Ông giật mình thất kinh khi nhớ ra rằng cảnh tượng bà Liễu trước khi chết cũng y như thế này đây. Ông nhìn lại bà Xuân thì hỡi ơi, từ lúc nào gương mặt bà Xuân đã biến thành gương mặt của Liễu? "Sao mày giết tao?" Ông giật bắn người té xuống đất. Thì cùng lúc đó đám người ở cũng kéo đến. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông?" Tao Đúng lúc này thì bà Xuân cũng bước vào phòng. "Có chuyện gì? Chuyện gì mà đêm hôm tụi mày tụ tập vô phòng tao vậy? Anh Tân, có chuyện gì đó?" "Dạ, con Đám người ở trả lời: "Dạ, tụi con đang ngủ thì nghe tiếng ông Tân thét lên kêu cứu nên tụi con mới chạy lên đây đó bà." "Anh Tân, có gì vậy?" Tân lý nhí trả lời: "Dạ, con ngủ mơ thôi mẹ." "Cái gì? Từ xưa giờ có khi nào thấy mày ngủ mơ mộng du gì đâu?" "Dạ, từ khi nhà con mất đó, con đêm nào cũng khó ngủ, với hay nằm mơ mộng lắm mẹ ơi." "Anh đó, tối ngày chỉ được cái vớ vẩn. Thôi, giải tán để tao còn đi ngủ." Đám đông giải tán, ai về nhà nấy. Tuy nhiên chỉ có ông Tân là lầm lũi đi qua đi lại. Thấy vậy, Hậu bước đến chỗ ông chủ rồi bảo: "Ông ơi, ông sao vậy?" Tân thở dài rồi nói: "Tối nay đó, mày qua phòng ngủ với tao đi." Như hiểu ý, Hậu lẻo đẻo theo sau Tân. Về tới trong phòng, Tân chỉ Hậu nằm ở chỗ cái võng. "Đó, mày nằm đó đi." "Ông ơi, có phải hồi nãy ông thấy bà về đúng không ông?" Tân im lặng không đáp, nhưng Hậu nhìn thái độ cũng tự hiểu ra là như thế nào. Mới sáng nay, ông Tân còn mạnh miệng chống chế, nhưng đến giờ phút này đây thì ông Tân thật sự hoảng sợ khi người vợ đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm đã hiện về trong cái hình dạng không thể nào kinh sợ hơn. Tân nằm trên giường mà cách đây mấy hôm Liễu mất, ông cảm giác như ai đó đang nằm bên cạnh mình vậy. Dù đắp chăn kín từ đầu tới chân như người ta hoàn xác chết vậy, nhưng ông Tân vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tối hôm nay nếu không có thằng Hậu sang ngủ cùng thì thật là ông cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ông đã quá sợ hãi rồi, từng ngóc ngách trong nhà, từng lối đi, từng hàng rào gốc cây tưởng chừng đã quen thuộc, bây giờ bỗng trở nên lạnh lẽo xa lạ đến ngỡ ngàng. Bên ngoài trời mưa từng cơn như trút nước. Tân cứ thế thẫn thờ suốt mấy ngày trời sau đó. Tối nào thằng Hậu cũng sang ngủ với ông chủ. Do bản thân Hậu cũng đã gặp bà Liễu một lần nên Hậu cũng có phần sợ hãi. Tân bây giờ như người vô hồn, chẳng tha thiết chuyện gì nữa, kể cả cái chuyện lén lút quan hệ với Hồng, cô làm bếp phỏng phao mà ông đã từng mê đắm. Sau cái hôm bị đánh sảy thai, Hồng vì nhà nghèo nên vẫn tiếp tục đi làm. Phần nữa bà Liễu cũng đã mất, nên nỗi oán hận trong lòng cô cũng đã phai đi bớt. Anh làm cái gì mà ngẩn người ra vậy anh Tân? Là tiếng của ông Tức. Dạ anh cha, mấy bữa nay con nghe trong mình hơi mệt. Đàn ông đàn an gì mà mới ngoài 40 mà tối ngày mệt lên mệt xuống. Thử hỏi tới cái tuổi tôi đó thì anh làm được gì nữa? Ông Tức ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tối nay tôi có buổi tiệc với mấy ông chức sắc. Anh rảnh thì đánh ô tô chở tôi lên tỉnh. Dạ con xin lỗi cha, nhưng chắc là con đi không có nổi. Thôi để có gì con kêu thằng Tư nó chở cha đi. Ơi, trông anh thiệt là chán quá. Ông Tức nói rồi quay lưng bỏ đi. Tối hôm đó tầm khoảng 11 giờ đêm, ông Tức nhậu say bí tỉ thì mới được về. Định bụng sẽ ngủ lại trên tỉnh, nhưng anh Tư tài xế bảo: Thôi để con chở ông về luôn cho khỏe, đêm hôm vắng vẻ con chạy cũng nhanh mà. Thôi vậy mày chở tao về đi, tao ngồi trên xe ngủ được nhiều ngủ. Chiếc xe băng băng giữa đêm, băng qua từng con phố để ra lộ lớn, rồi rẽ vào một lối đi giữa cánh rừng. Ê, mày chở tao đi đâu vậy? Dạ, đường này mới mở tháng trước đó ông. Đường này về nhà mình nhanh hơn được 30 phút đó. Sao tao nào giờ tao đâu có biết, nó mở hồi nào? Dạ tháng trước. Do đường này chỉ có xe hơi mới đi được, chứ xe đạp đi bộ không đi được. Đường này dài lại tối nên không có đèn, chỉ có nhà có điều kiện như ông có xe ô tô thì mới đi được thôi. Mày muốn chạy đâu tị mày, nhớ mở đèn xe lên. Con mở rồi. Chiếc xe chạy băng băng giữa những hàng cây cao khổng lồ, những tán lá to xum xuê đung đưa theo gió như những âm hồn đang cùng nhau nhảy múa chào đón vong linh người sắp chết bước vào cõi địa ngục. Trời vẫn mưa suốt mấy ngày hôm nay, đường sình lầy ẩm ướt, tiếng quạ kêu thê lương như ai oán, hòa vào tiếng gió rít từng cơn như tiếng cười man rợ. Chiếc xe bốn bánh vẫn chạy đều giữa đêm. Ông ơi, con hỏi cái này, nếu mà có gì không phải đó, ông bỏ qua cho con. Sao? Chuyện gì nói đi. Mấy hôm nay con nghe nói là mọi người trong nhà thấy bà Liễu hiện về phải không ông? Mày nói sao? Con Liễu hiện về hồi nào? Ai nói mày về? Mấy người làm trong nhà nói, ai cũng nói là thấy bà Liễu hiện về. Ông Tuất thở dài. Ơi, số nó khổ, chẳng may vong mạng sớm nên chắc còn lưu luyến đó. Tao thì tao gặp những chuyện ngày xưa của các cụ bảo lại đó, thì người nào chết oan ức hay chết đường chết chợ đó, chưa tới số thì hay hiện về lắm. Người ta còn những cái điều lưu luyến trên trần thế nữa. Con nghe nói là bà hiện về đúng với cái bộ đồ bà mặc trước lúc chết đó ông. Trông thấy thương lắm, Mà tao nói thiệt với mày chứ, cũng do nó hết thôi. Hồi xưa đó, tao đã bảo gã đi cho con phó, ông phó ban trên tỉnh, nó nhất quyết không có chịu nghe tao. Tao nói đủ đường mà nó vẫn kiên quyết lấy cái thằng Tân đó. Mày thấy không, thằng Tân giờ làm được cái mẹ gì? Có mỗi cái mã, mà đẹp trai có làm ra tiền được đâu. Tao nói nó đâu có chịu nghe tao. Tư im lặng không nói nên lời. Ông Tuất lại tiếp tục. Từ cái ngày mà cái thằng đó lấy cái thằng đó tới giờ đó, có cái ngày nào mà con Liễu nó được vui đâu. Nhìn đâu thì cũng phải ghen phải ghét. Giữ chồng còn hơn giữ của nữa. Làm đủ cái thể loại trò trống gì á, tao chán vợ chồng tụi nó kinh hồn. Nhưng mà dù sao á, con Liễu nó cũng là con tao. Tao còn chăm trước. Chứ thể loại như cái thằng Tân thì tao chỉ muốn tống cổ nó mẹ nó ra khỏi nhà thôi. Có khi nào do ông ép cô quá nên cô mới bị vậy thì sao? Mày nói gì? Tao ép nó hả? Tao ép nó cái gì? Tao là tao chỉ muốn tốt cho nó. Mà nó ngu thì nó tự chịu. Ông ép uổng quá. Lúc nào cũng bắt cô làm theo ý ông. Nhưng ông có bao giờ thèm quan tâm đến cô đâu. Gì? Tao không quan tâm tới nó thì lo cho nó người này người kia cho nó cưới làm gì? Ông lo cho bà Liễu tới mức mà ông phải dàn cảnh để bà ngủ với con ông phó ban trên tỉnh hay sao? Sao mày biết chuyện này? Người ngồi băng ghế trước không trả lời mà nhanh chóng tăng ga. Chiếc xe phóng như tên bay rẽ vào đường mòn dẫn thẳng vào rừng. Bên trong xe rung rinh dữ dội, đường xá mấp mô gập ghềnh. Ông Tuất hét lên: Mày làm cái gì vậy thằng kia? Mày tính chở tao đi đâu? Vẫn không có tiếng trả lời. Ông Tuất ngồi không vững nên bám chặt lấy thành cửa. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao tới với tốc độ rất cao thì bỗng nhiên thắng gấp. Hai cửa hông tung ra thì theo quán tính, ông Tuất văng khỏi ô tô lăn mấy vòng trên đất. Do đang chạy với tốc độ quá cao mà lại thắng như vậy nên ông va chạm mạnh xuống đất, người đau ê ẩm và nằm yên một chỗ rên xiết khôn cùng. Miệng ông lắp bắp gọi cầu cứu. Mưa cứ thế mà dội thẳng vào gương mặt ông, từng cơn lạnh buốt giá. Giữa đêm hôm thanh vắng, giữa rừng cây tối om thế này thì làm gì có ai mà nghe thấy ông ngoài cái thằng Tư, cái người vừa làm cho ông ra nông nổi này. Nó mở cửa xe, bước xuống và hình như đang tiến lại gần phía ông. Ông lắp bắp cầu xin nó cứu ông, tha mạng cho ông, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Một cái bóng đen cứ chậm chậm tiến bước, càng ngày càng lại gần. Thì hỏi ôi, ông kinh hoàng hét lên khi trước mặt ông không phải là thằng Tư mà là con Liễu. Về thôi ba ơi. Sáng hôm sau, ông Tuất không về. Mãi đến hôm sau nữa cũng không có tin tức gì của ông. Bà Xuân ở nhà mà lòng cứ nóng rang như lửa đốt, đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Mẹ ơi, chắc là cha có việc gì thôi chứ không có sao đâu. Mẹ đừng có quá lo. Anh im đi, anh thì biết cái gì. Có phải là cha ruột anh đâu mà anh lo lắng. Bây giờ tôi như đang ngồi trên đống lửa đây nè. Từ hồi trước tới giờ, ổng có khi nào đi vắng nhà mà không có lý do gì đâu, mà bảo là bình thường. Tôi là tôi nghi có chuyện gì rồi. Trời ơi là trời. Ông Tân bị mắng thì im lặng không nói thêm một lời nào. Lúc đó thì ngoài sân có người gọi: Ê, chắc ổng về đó, anh mau ra coi có phải không. Dạ dạ dạ, con ra liền. Ông Tân ra mở cửa, rồi một lúc sau quay lại. Ủa, thằng Tư, mày về sao về có một mình vậy? Ông mày đâu? Dạ, dạ thưa bà, con... Có chuyện gì nói mau không, tao đánh chết bây giờ. Nói. Tư lý nhí trả lời: Thiệt ra con cũng không biết ông đang ở đâu nữa bà. Tại sao lại kỳ vậy? Rõ ràng mày chở ông đi mà bây giờ mày nói không biết nghĩa là gì. Dạ đúng là con chở ông đi. Nhưng mà... Mày có cái gì thì nói nhanh chứ tao với bà mày sốt ruột quá rồi đây nè. Ông Tân chim vào: Dạ thưa bà, Cái hôm đó đó con chở ông lên tỉnh, rồi ngồi ở ngoài xe chờ ông nhậu. Lúc đó đó tầm khoảng 11 giờ đêm thì con mới xuống xe tìm chỗ đi tiểu. Lúc con quay lại á thì thấy chiếc xe nổ máy chở ông đi rồi bà ơi. Mày nói gì? Có người chở ông mày đi hả? Mà là ai mới được? Dạ là bà Liễu. Tất cả mọi người như thất kinh hồn vía. Gì? Mày nói con Liễu chở ông mày đi? Dạ, con thề là con không có nói dối nửa lời đâu. Trời đánh con chết bà ơi. Con không thể nhìn nhầm được, chiếc xe nó lướt qua con. Con thấy rõ ràng á là bà Liễu ngồi ở trên băng trước đó. Chính là bà không ai khác được. Bà Liễu còn quay lại nhìn con nữa mà. Mày nói láo. Có phải mày hại ông mày cướp xe rồi, có đúng không hả cái quân trời đánh? Bà Xuân lao lại, tóm lấy cổ anh Tư mà giằng xé đai nghiến. Bà hoàn toàn mất bình tĩnh trước những gì đã được nghe nãy giờ. Có thể bà tin, nhưng bà không muốn chấp nhận. Nhưng có lẽ bà đã biết, bà linh cảm được là chồng bà chết thật rồi. Cuộc tìm kiếm được diễn ra ngay lúc sau đó. Tân đánh điện gọi lên tỉnh báo công an để tìm ông Tuất. Nguyên nhân là ông tự lái xe đi lạc mấy ngày không về. Do cũng có quyền thế nên người ta ráo riết lắm. Bà Xuân cũng huy động cả đám người ở tham gia. Nhất quyết phải tìm cho được ông mày. Dù có đào khắp cái tỉnh này lên cũng phải tìm cho được ông mày. Đám người làm tản nhau ra khắp nơi. Đầu tiên là lùng sục khu vực gần nhà để xem ông có bị tai nạn ở đâu đây không. Đừng tìm ở ngoài lộ lớn, mà mò vào cái đường mòn mà tìm nha. Nếu ông bị ở đường lớn á thì kiểu gì cũng phát hiện ra rồi. Nhưng mà từ đây lên tỉnh xa xôi muôn trùng, đường thì trăm lối, biết chỗ nào mà tìm chứ. Phận người làm như tụi mình á thì đâu có tiếng nói gì, kêu lên rừng cũng phải lên thôi, chứ xá gì mấy cái chuyện này. Thôi đi đi. Lúc này ở nhà chỉ còn có mỗi ông Tân, cô Hồng làm bếp và hai đứa con là Mai và Đào. Hồng được bà Xuân giao trách nhiệm giữ chúng nó, còn bà thì đi theo công an tỉnh để phối hợp tìm ông Tuất. Tối đêm đó, đám người làm vẫn chưa về. Tân đang lay quay đi lại trong phòng vì lo lắng thì bỗng có tiếng gõ cửa làm ông giật thót tim. Đứa nào đó? Là con Hậu đây ông ơi. Vô đi nhanh lên. Hậu mở cửa bước vào phòng, người bị ướt sũng do cơn mưa ngoài kia chưa có dấu hiệu dừng lại. Ủa sao tự nhiên mày về đây? Dạ, con để ông một mình con không có yên tâm, nên giả vờ tách lẻ rồi trốn về. Thôi mày về đây cũng được. Sao rồi, có dấu hiệu gì của ông mày không? Dạ không, không có thấy gì hết á. Mà sao tìm thấy được chứ? Hồn cô Liễu giấu mà sao tìm được mà tìm. Tân ra giấu. Mày im cái miệng mày lại, nói lớn thế lỡ có ai nghe rồi sao? Mà ông ơi, ông có chắc là cái chuyện này nó ổn không ông? Cái gì ổn mới được, mà chắc là chắc cái gì? Thì cái vụ bùa ngải này nè, ông có chắc là nó không giận gì đến mình không? Chứ con thấy sợ quá ông ơi. Hay là mình đi kêu thầy lại để... Đang nói dứt lời thì bị ông Tân nạt cho cái nữa. Mày có bị điên không? Giờ này mà mày kêu thầy lại á, chẳng khác nào công giả tràng. Phải đợi nốt cái này đã. Đợi cái gì? Mày ngu lắm. Đợi bà Xuân của mày. Bị con gái bà bắt luôn chứ sao? Hậu rùng mình, nhận thấy thằng người ở của mình đang sợ hãi thì Tân nói: tao nói cho mày biết, mày mà khai ra cái chuyện này đó thì không chỉ có tao mà mày cũng không có toàn mạng đâu. Cái hôm đó đó, chính mày nói với tao là mày nghe lén con Hồng, mà cũng chính mày thuê mấy cái thằng cô Hồn ngoài chợ đánh nó sảy thai. Mày cũng có phần trong chuyện này đó. Có chết là chết chung chứ không có thoát được đâu. Tao đã cất công nghĩ ra cái chuyện này rồi. Mày thì nên ngoan ngoãn nghe theo lời tao, thì mày sống trong sung sướng. Còn ngược lại đó, thì mày tự hiểu đi. Thì ra người đứng sau tất cả câu chuyện này là Tân. Tối hôm đó, cái hôm mà Hồng sinh gia đình ông Tân, về nhà bố mẹ đẻ một bữa, trước lúc Hồng ra khỏi cổng có gặp anh Tý, rồi hai người nói chuyện cùng với nhau một lúc. Thằng Hậu nghe lớn được câu chuyện thì vào mét ông Tân. cả hai lén lút theo Hồng về tận nhà. Cô bảo với ông Sinh cha cô rằng cái thai không phải là của ông Tân mà là của anh Tý. Cha cô có nói một câu, mà chính vì cái câu nói này Tân mới nảy sinh ra âm mưu giết cả dòng họ ông Tuất. Ông Sinh nói với cô Hồng như thế này: nhà đó đó mà đứa nào làm gì tới con, bố yểm bùa dập chết hết tụi nó. Biết là nhà Hồng theo nghề bùa ngải, ông Sinh là thầy pháp học bên Miên về, nên Tân mới gọi hậu cho người sáng mai dàn cảnh đánh cô Hồng sảy thai, sau đó lén lút đến nhà giả vờ thương xót đứa con đã mất, rồi đổ mọi tội lỗi cho bà Liễu. Thế là ông Sinh yểm ngải dập chết bà Liễu. Rồi đúng cái hôm đám tang, ông Sinh và Tý ra ngoài mộ đào quan tài của Liễu lên, rồi cho bùa vào miệng, xong mai lại để yểm cho phần âm của dòng họ. Phần âm đã bị động nên kiểu gì thì cả gia đình dòng họ nhà ông Tức cũng sẽ bị Liễu kéo xuống âm tỳ chung. Chiêu này cực kỳ thâm hiểm, tổn hại âm đức, nên nếu như bị phá giải thì coi như sẽ bị tác dụng ngược lại, cả dòng họ của người yểm bùa sẽ khó tránh khỏi cái chết không toàn thây. Nhưng trong cơn thù hận, mấy ai nghĩ đến được hậu quả đó. Tao có phải là huyết thống của mày đâu mà mày sợ. Tao chỉ đang lo cho con Mai với con Đào thôi. Nhưng mà tụi nó là con nít, chắc con Hồng nó không có nỡ đâu. Đợi xong nốt luôn bà Sưng thì cái tài sản gia đình này á, nghiễm nhiên chắc sẽ thuộc về tao. Tao sẽ tìm cách khéo để cha con Hồng thu ngải lại. Tao vừa có tiền, vừa có được con Hồng, nhưng tao cũng sẽ không có quên cái phần của mày đâu. Nên mày tốt nhất là giữ mồm giữ miệng. Tao cũng sợ, nhưng nếu mình không nói, đố cha đứa nào mà biết được. Sắp xong rồi, sắp thành công rồi. Thôi, nằm xuống võng ngủ đi. Đã 5 ngày kể từ lúc ông Tuất mất tích. Trưa hôm đó bà Xuân được xe cảnh sát hộ tống đi khắp các cung đường để tìm chồng, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Bà Xuân đang vô cùng đau lòng khi đứa con gái vừa mới mất không được bao lâu nay lại đến chồng bà không rõ mất xác ở đâu. Lại thêm những chuyện lạ lùng đang diễn ra chính trong ngôi nhà của bà, khiến bà thêm phần sợ hãi. Đang đi lang thang hỏi thăm khắp khu chợ tỉnh xem có ai thấy ông Tuất không, nhưng toàn nhận về cái lắc đầu. Bà mệt mỏi ngồi xuống một quán nước ven đường, lấy khăn tay lau mồ hôi, uống một ngụm trà nghỉ ngơi, thì bà thấy có một người đàn ông cao dong dỏng, tay chân khô ráp, ốm yếu cứ chậm chậm nhìn bà. Hắn ta trạc ngoài 60, râu tóc lắm tấm, sợi bạc đeo tay vòng vàng đầy đủ các kiểu, trông rất dị hợm. Bà toan đứng lên đi về thì hắn ta tiến lại đến bà, rồi nói: xin chào bà chị. Tôi có cái chuyện này muốn nói, không biết bà chị có nhã hứng muốn nghe không? Nói gì, tôi không có tiền đâu mà xin, đi ra chỗ khác đi. Bà chị đừng có nói vậy, tôi không phải ăn mày. Tôi chỉ muốn hỏi bà chị có phải là dạo này nhà bà chị có mấy người chết rồi phải không? Bà Sưng hoảng hồn trợn mắt nhìn lão già đang đứng trước mặt mình và lắp bắp nói: Sao không biết vậy? Lão già cười cười rồi bảo tiếp: Bà chị cứ bình tĩnh, ngồi xuống đi rồi tôi nói. Chẳng là tôi cũng có một thời gian học bùa ngải ở bên Miến Điện, cũng hành nghề được hơn chục năm rồi. Tôi nhìn ấn đường bà chị tối đen, linh tính mách bảo là có chuyện không có lành, nên mới bạo gan tới đây xin được giúp đỡ cho bà chị. Bà Xuân nghe thấy vậy, vội vàng kể hết đầu đuôi sự việc cho lão già nghe. Lão ậm ừ một lúc rồi nói: Cứ gọi tôi là thầy Tám, mà bà chị may mắn mới gặp được tôi đó, chứ không thì chưa tới 3 ngày đó, người tiếp theo chắc chắn là bà chị. Bà Xuân giật mình, tay chân run lẩy bẩy: Xin thầy rủ lòng thương cứu giúp cho gia đình tôi, chứ nói thật là bây giờ tôi cũng không có biết phải làm sao nữa. Tôi cầu xin thầy đó. Được rồi, cái này giúp được, bà chị yên tâm mà. Nhưng sao thầy? Lão Tám cười khằng khặc rồi nói tiếp: Giúp thì giúp được, nhưng mà giá hơi cao rồi nghe. Dạ, bao nhiêu cũng được, miễn là thầy giúp được nhà chúng con. Rồi bây giờ bà chị cảm phiền đưa tôi về nhà bà chị đi, tôi sẽ giúp cho. Nhanh đi chứ không có muộn là hỏng chuyện đó. À mà khoan, bà chị đưa bàn tay tôi mượn coi. Lão Tám cầm lấy tay bà Xuân, rồi lật ngửa lòng bàn tay, nhìn nhìn chỉ cái gì đó. Mặt lão nhăn lại rồi nói: chết cha rồi, về nhanh nhanh nhanh, mau lên. Căn biệt phủ đồ sộ là di sản tích góp bao nhiêu đời của dòng họ nhà ông Tuất, giờ đây đậm mùi tang thương. Đám người làm ngày nào cũng phải lùng sục từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nên nhà cửa giường tược không được ai chăm sóc, cắt tỉa, nên cứ thế mà ngày càng tùm rùng rợn. Hậu ơi, mày xuống bếp nấu cho tao ấm trà nóng với làm tao ít đồ ăn coi, tao đói quá. Dạ. Ông ra ngoài phòng khách đi, đợi con chút. Ừ, mày đi trước đi, tao qua phòng coi con Mai với con Đào ngủ chưa rồi tao ra. Nói xong Hậu tiến bước xuống bếp. Còn ông Tân nằm được một lúc thì đi sang phòng hai đứa con gái. Đứa lớn tên là Mai, năm nay 14 tuổi. Đứa nhỏ tên Đào vừa mới lên 10. Đến trước cửa phòng, ông nghe hai tiếng chị em nó đang đùa giỡn. Chị Mai này kỳ ghê á, ích kỷ quá, có phải có mình chị đâu chứ. Đâu, của chị mà, em cũng dành của chị. Mai, Đào, hai đứa sao giờ này chưa ngủ mà còn thức nữa. Ông Tân gằn giọng la con. Tay toan mở cửa phòng thì phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên trong. Sao lại khóa cửa? Mở cửa cho cha nhanh lên coi. Dạ con không mở được cha ơi. Tiếng con Mai trả lời. Dạ đúng rồi, cửa không có mở được cha. Sao kỳ vậy? Đừng có giỡn mặt với tao nghe chưa. Con nói thiệt mà. Tại mẹ đứng chặn ngay cửa rồi cha. Nghe đến đây ông Tân thất kinh hồn vía, da gà nổi hết khắp người, xương sống như có luồng khí lạnh chạy qua, làm ông run lên bần bật. Cha ơi, mẹ nói cha vô đây chơi đi, mẹ mở cửa cho cha nè. Ông Tân thấy cánh cửa hé ra, quá hoảng sợ nên ông quay lưng bỏ chạy. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Theo cái quán tính, ông quay đầu nhìn lại thì hỏi ôi, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt. Liễu đứng đó, kế bên là hai đứa con gái, con Mai và con Đào. Chúng nó đang cầm trên tay cái đầu của thằng Hậu. Ông hoảng hồn cắm mặt chạy thẳng xuống bếp, không thấy thằng Hậu đâu cả. Ông hoảng loạn la hét ầm ĩ lên, thì bỗng có một cánh tay nắm chặt lấy vai ông. Anh làm sao vậy anh Tân? Hồng hả em? Anh Ông Tân thở dốc không ra hơi, lắp bắp trả lời. Anh bình tĩnh đã, có gì mà phải la làng lên như vậy? Nói em nghe coi, chuyện gì? Chuyện là anh nằm mơ thấy ác mộng, chứ không có gì đâu. Mà nãy em nghe anh gọi thằng Hậu. Ủa không phải nó đi tìm ông Tước rồi hả? Sao nó về sớm vậy? Nó về hồi nãy rồi. Anh bảo nó về sớm với anh. Anh mới kêu nó đi nấu ấm trà, mà chờ lâu quá nên anh ngủ quên. Trời ơi, bếp nút thì anh nói nó đến khi nào? Để em làm cho. Em thấy thằng Hậu ở ngoài chỗ gần nhà kho đó. Em vừa gặp nó đứng tiểu ở đó đó. Ủa vậy hả? Để em ra coi làm sao. Em pha giùm anh ấm trà nóng nha. Ừ, anh đi. Tân mở cửa chạy xuống nhà kho. Từ phía xa, Tân thấy dáng thằng Hậu đứng sừng sững ở đó, nên bèn gọi to. Hậu ơi, nãy giờ mày ở đâu vậy? Ông Tân tiến sát lại vỗ vai thằng Hậu, thì bỗng nhiên cái thân thể của nó đổ gục xuống đất và cái đầu rớt ra khỏi cổ. Tân kinh hoàng hét lên rồi té nhào xuống dưới, lồm cồm bò lại kế gốc cây mít. Cái đầu lăn lông lốc rồi dừng lại. Gương mặt kinh hoàng trước khi chết của thằng Hậu, đôi mắt trợn tròng trợn trắng đang lăm lăm nhìn Tân, làm hắn sợ đến tột độ. Hắn linh tính có chuyện chẳng lành, sao Liễu lại giết thằng Hậu? Chẳng lẽ Liễu đã biết thật sự chính ông và thằng Hậu là chủ mưu rồi hay sao? Sao mày giết tao? Nhìn vào hư không trước mắt, một hình dáng quen thuộc đang bước từng bước chậm rãi về phía Tân. Hình dáng ấy thân thuộc như người vợ đã từng chung sống với Tân hơn 20 năm ròng rã. Tân quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Em ơi, anh có lỗi với em. chẳng qua là tại cha mẹ em ác với anh quá, nên anh không còn cách nào khác phải làm như vậy. Em ơi, niệm tình, em tha cho anh một lần, tha cho anh một lần được không Liễu ơi? Cái bóng dáng ấy dần lộ dưới ánh trăng, là Hồng chứ không phải là Liễu. Sao mày giết con tao? Hồng, Hồng ơi, anh trót dại, em tha thứ cho anh. Anh tính xong mọi chuyện đó, anh sẽ lấy em. Anh hứa là không thể để em thiệt thòi. Anh thề mà, em tha cho anh. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Tất cả là do thằng Hậu nó xúi anh bày trò này, chứ không phải anh đâu em ơi. Mày giết con tao, tao sẽ giết lại con của mày. Trời có mắt, hôm đó anh Tý đã nghe tận tai mày và cái thằng súc sinh này nói chuyện, mà mày còn dám nói. Mày dàn cảnh du quan giá họa, mày hại chết con tao, thì con mày sẽ phải chết. Mày nhìn đi. Hồng chỉ tay lên cành mít trên đầu ông Tân. Ông vô cùng kinh hãi khi thấy Mai và Đào đang đứng chênh vênh trên cây mít, trên cổ đang trồng hai cái sợi dây lòng thòng, chỉ cần trượt chân té xuống là sẽ bị xiết cổ chết ngay lập tức. Hồng ơi, em tha cho anh, tha cho hai đứa nhỏ đi mà em, cho ba cha con anh một con đường sống đi mà em ơi. Anh gian em mà Hồng. Tao tha cho mày thì còn con tao thì sao? Hồng gầm lên, đôi mắt trợn tròng giơ tay ra hiệu cho hai đứa trẻ con nhảy xuống tự sát. Thì bỗng người cô co giật dữ dội, tay ôm lấy cổ và nằm gục xuống đất. Từ những cái lùm cây xung quanh xuất hiện những ngọn đuốc sáng trưng, thắp sáng cả khu vườn tĩnh mịch. Là bà Xuân và chục tên người ở. Bà Xuân lên tiếng: "Bắt được chúng nó chưa? Dẫn hết vô đây." Từ phía ngoài cổng, hai tên người ở khuân trên vai hai cái xác người. Hồng nhìn thấy thì vội gào lên khóc thảm thiết, vì hai cái thân bầm dập máu me đó chính là ông Sinh và bà Nhàn, bố mẹ cô. Cô lồm cồm bò lại lay bố mẹ dậy thì đằng sau có tiếng nói: "Hơ, bị bùa giải, người yểm thì bị ngải giật ngược lại chết là đúng rồi, không có cứu được đâu, đừng có mà mơ." Là tiếng của lão thầy Tám. Sáng nay lão đã linh tính được là có biến xảy ra, nên bảo bà Xuân về nhà gấp. Vừa bước vào cửa, lão đã vội đi đến bàn cúng, chỗ để di ảnh của Liễu. Thì lão thấy trên gương mặt di ảnh không phải bình thường như mọi người, mà là cái mặt tím tái đang bị mai chặt miệng lại. Lão nhận ra được rằng đây là thuật yểm tạo thành trùng tan, dùng bùa ngậm vào trong họng người chết để đánh vô phần âm. Mà nếu như không phải là người học cùng đạo thì chắc chắn khó thể nào mà nhìn ra được. Do ông Sinh và lão Tám cùng học bùa bên Miên, nên việc lão biết được cách giải thì không có gì là lạ. Lập tức lão mới bảo bà Xuân cho người đập nát cái mộ của Liễu ra, mở nắp quan tài cắt chỉ trên miệng, rồi lấy lá ngải ra ngoài. May mắn là đã đến kịp, chứ nếu để kéo dài đủ 77-49 ngày thì không có cách nào mà hóa giải được nữa. Lúc đó phần âm của gia đình coi như chết hẳn, ba đời tông ti dòng họ không có cách nào cứu vãn được cả. Lúc cái nắp quan tài mở ra, thấy được hình dạng của đứa con gái xấu số kinh dị như vậy, bà Xuân bật khóc tức tưởi, rồi lập tức cho người qua nhà đốt nhà và đánh chết hai vợ chồng ông Sinh và bà Nhàn, sau đó về nhà đợi sẵn để cứu hai đứa cháu gái của mình. "Cái thằng khốn nạn này, mày ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao, xài tiền nhà tao. Hai mươi mấy năm qua, đã có lúc nào mày đói khát chưa, mà mày lại bày mưu tính kế hãm hại gia đình mày, giết chết cha vợ mày thế hả?" Tân biết mình khó thoát nên nói lại: "Bà coi tôi như con chó trong nhà, thích thì bà chửi, thích thì bà mắng. Cả bà, cả chồng bà, con gái bà đều không ai coi tôi ra gì cả. Bà cho tôi ăn, nuôi tôi giống như nuôi mấy đứa người ở trong nhà, chứ có hơn con mẹ gì đâu. Tụi bay đâu, đánh chết hai cái đứa nghiệt súc này cho tao." Đám người làm bao dây xung quanh toan nhào vô đánh chết Tân và Hồng, thì bỗng ở đâu có một trái lựu đạn quăng vào đúng chỗ lão Tân đang ngồi. Tiếng nổ rầm trời vang lên. Ông Tân ở gần cái chỗ trái mìn nổ nên bị hất văng đập đầu mạnh vô tảng đá, hộc máu chết ngay tại chỗ. Đám người đứng xung quanh thì tán loạn bỏ chạy. Từ trong đám đông có một bóng người lao ra rồi ôm lấy Hồng, tức tốc bỏ chạy khỏi căn biệt phủ sầm uất. Là anh Tý. Đám người ở lại nhìn thấy anh Tý đem Hồng đi, nhưng không ai có thái độ gì, vì họ phần nào cũng cảm thông cho số phận của Hồng. Về sâu xa thì cô gái chưa tròn 20 tuổi này cũng là nạn nhân của lòng dạ con người gian ác mà thôi. Sau đó, lão Tám bói quẻ xin vong hồn người âm trong nhà chỉ điểm cho chỗ mà ông Tuất tử nạn. Ông đã bị cái vong của bà Liễu treo cổ chết sâu trong rừng cây. Hai đứa con gái của Tân và Liễu thì may mắn thoát nạn trong phút chốc. Và từ đó, gia đình lừng lẫy một thời của ông Tuất và bà Xuân cũng lụi tàn từ từ, cho tất cả mọi người đều đã biết chuyện, tránh không khỏi những tin đồn lan ra bên ngoài, nên đâm ra các mối quan hệ của ông Tuất xây dựng ngày xưa đã không còn được nữa. Tuyệt nhiên chỉ có anh Tý và Hồng là bạc vô âm tính, và không còn ai thấy họ xuất hiện trong làng thêm một lần nào nữa. Đâu ai biết được rằng sau đêm đó, hai người bỏ chạy thục mạng ra khỏi làng và lần mò lên đến tỉnh, rồi lưu lạc về Tây Đô làm lụng. Sau đó ở với nhau như mong muốn, nhưng họ đâu biết rằng việc bùa chú bị phản lại thì trong vòng ba đời, tính từ đời người yểm, sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết không vẹn thay. Cha của cô, ông Sinh, cũng có dạy cô về bùa ngải, nhưng ông chưa hề nói với cô về hậu quả nếu bị giải yểm, nên Hồng nào có hay. 3 năm sau, cô hạ sinh đứa con gái đầu lòng và đặt tên cho nó là Kim. Rồi sau đó, đứa con trai thứ mang tên Nguyễn Minh Mẫn. Và kết quả là cả hai đều phải nhận lấy cái chết bi thảm. Còn câu chuyện về Kim và Mẫn, quý thính giả đã được chúng tôi kể qua hai câu chuyện Ao Nước Đen và Thầy Bói Ma ở hai phần trước đó. Sớm Truyện Ma xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua. Sớm sẽ cố gắng xuất bản truyện định kỳ vào mỗi tuần. Hãy like, subscribe và share video để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Nếu có chuyện đóng góp, xin gửi về hòm thư sớm truyện ma@gmail.com. Xin cảm ơn.